Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 13, nụ hôn đầu tiên. Góc truyện audio.com. Anh đưa tay giữ chặt má cô để cho bốn mắt gặp nhau, khoảng cách gần chóp mũi của hai người cơ hồ chạm vào nhau. Giờ phút này Nguyên Y thật sự rất muốn chạy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Gần anh như vậy cô có thể cảm nhận được nhịp tim, hơi thở, mùi hương của đối phương. Nhịp tim của anh rất giống cô, đều đập rất nhanh, không thể nào kiểm soát được. Anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô, mềm mại, ngọt ngào, không ngờ chỉ là chuồn chuồn lướt mặt nước thôi mà chất lượng lại tốt đến như vậy. Chát ti ti ti ti ti ti ti ti, mặt anh in hình năm dấu tay của cô, da mặt đỏ lên, cảm giác đau nhức khiến anh nhíu mày. Tên khốn, bị ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ. Dám cướp nụ hôn đầu của lão nương, lời nói của cô khiến anh vô cùng bất ngờ. Không phải em trước khi kết hôn đã có bạn trai rồi hay sao? Nước mắt cô từ từ lăn xuống, Nguyên Y tức giận đấm tới tấp vào người anh. Anh thì biết cái gì, nụ hôn của tôi là dành cho người cùng tôi đi đến suốt cuộc đời. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô, tôi sẽ nuôi em cả đời chịu không? Em yên tâm, tôi không có đi theo chủ nghĩa tam thê tứ thiếp đâu. Nguyên Y đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng, lời anh ta nói vừa rồi là thiệt hay giả? Buổi chiều, phu nhân chúc mừng người sắp có cháu rồi. Bà Vư vui vẻ nhìn Vũ Trương, từ cháu nội đích tôn của ta sẽ sớm chào đời. Nguyên Y từ trên lầu đi xuống nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người phụ nữ. Nhưng Nguyên Y giả vờ không nghe thấy, cô đi tới tủ lạnh lấy sữa ra uống. Bụng cô cồn cào khó chịu, cô chạy thật nhanh vào nhà tắm. Quẹ quẹ quẹ, mặc dù biết trường hợp như thế này sẽ thường xuyên xảy ra nhưng cô không ngờ lại khó chịu đến như vậy. Xúc miệng sạch sẽ, Nguyên Y định đi ra ngoài nhưng cô phát hiện ra có gì đó không đúng. À, là anh Vưu Trường Tĩnh, anh ta không mặc quần, áo, body 6 múi, nước da ngâm, cơ thể như được điêu khắc. Em muốn tắm cùng tôi hả? Nguyên Y đưa tay che mắt mình lại. Anh vào đây khi nào vậy? Trước khi em vào, thiệt là nhục nhã mà. Rầm cảnh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Trong lòng cô không ngừng mắng chửi, nguyền rủa anh. Cách Trương,